Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1177, Dư Uy. Hơn 20 mét độ cao, dù cho tính đến không khí lực cản, vẫn như cũ sẽ tại trong vòng 3 giây rơi xuống đất. Một giây, vừa vặn chỉ là một cái tí tách thời gian. Tiền Thương Nhất không cách nào lại lần sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Cũng không cách nào thông qua vĩnh niên đồng hồ tạm dừng thời gian. Dù cho có thể sử dụng, cũng không cải biến được tình huống hiện tại. Vô luận là thời gian ngừng lại thời điểm còn là thời gian bị giết chết thời điểm. Hắn đều không thể nghịch chuyển trọng lực mà hành động. Nói một cách khác, hắn tuyệt đối không có khả năng tại không trung tới một cái nhị đoạn nhảy. Sống hoặc chết khoảng cách vừa vặn chỉ ở trong nháy mắt. Phần eo cấp tốc nắm chặt thân rắn cơ hồ muốn đem trong lồng ngực sở hữu không khí cũng bức cho ra. Hiện tại người rắn Bạch Luyện dù cho không mở miệng, Tiền Thương Nhất cũng có thể thông qua càng ngày càng mãnh liệt ngạt thở cảm giác cảm nhận được nội. Tâm của hắn lời muốn nói. Chết đi cho ta. Lạnh thấu xương hàn phong theo bên tai thổi qua. Hô hô rung động. Một đạo hào quang màu vàng óng trước khi rơi xuống đất lóa mắt lấp lánh. Này nói không giống bình thường ánh sáng đem Tiền Thương Nhất bao phủ ở bên trong. Huyết nhục dần dần bị quang mang này chỗ đồng hóa. Biến thành màu vàng óng pho tượng. Đạo ánh sáng này, chỉ địa ngục điện ảnh diễn viên khả năng thấy được. Toái liệt đích thời quang, từng dùng để tiến vào riêng biệt lĩnh vực đặc thù đạo cụ. Lúc này biến thành Tiền Thương Nhất cây cỏ cứu mạng. Hắn toàn thân trên dưới bất luận cái gì một chỗ, cho dù là bộ lông, cũng toàn bộ bị toái liệt đích thời quang nơi bao bọc. Trong khoảng thời gian này, người rắn Bạch Luyện căn bản là không có cách tổn thương đến Tiền Thương Nhất, mà rơi xuống đất va chạm. Cũng giống như thế, chính như thời gian đình trì trong lúc đó trọng lực vẫn như cũ sẽ đối với hắn sinh ra tác dụng đồng. Dạng, lúc này bị toái liệt đích thời quang bao vây thân thể của hắn. Cũng đồng dạng trọng lực kéo lấy hướng mặt đất phóng đi. Bịch một tiếng, mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Nồng đậm máu tươi dần dần tại hố nhỏ bên trong tích lũy. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đầy. Màu vàng óng pho tượng nghiêng đứng ở trong hầm. Người rắn Bạch Luyện thân rắn quấn chặt lại. Vừa tới cụ phong cửa hàng Thiên Giang Nguyệt Nam người đã sớm vây đi qua. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Động tác cảnh giác. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ưng Nhãn đem màu đen súng ngắn từ bên hông móc ra. Hắn tại bộ phim này bên trong sắm vai nhân vật là bảo tiêu nghề nghiệp. Đồng thời không phải phổ thông bảo tiêu. Mới từ oán quỷ thủ bên trong đào thoát. Đi tới cụ phong cửa hàng lầu một cửa đại sảnh bị ảnh hí ba người. Nhìn trước mắt một màn trợn mắt hốc mồm. Người rắn Bạch Luyện dần dần ngẩng đầu. Vừa vặn chỉ là này một nhỏ bé động tác. Cũng làm cho máu tươi từ hắn lân phiến ở giữa khoảng cách phun ra. Tiếp theo, người rắn Bạch Luyện nhìn xung quanh một vòng. Khóe miệng phác họa ra ý cười. Nếu như nói phía trước người rắn Bạch Luyện mang cho mọi người cảm giác nguy hiểm là suy nghĩ không? Thấu cùng thâm bất khả trắc. Như vậy lúc này người rắn Bạch Luyện mang cho bọn hắn cảm giác chỉ một cái. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, giống như vùng vẫy dẫy chết dã thú. Đã không quan tâm bất cứ chuyện gì. Trong mắt duy nhất dục vọng chỉ giết chóc cùng phá hư. Người rắn Bạch Luyện tử vong đã thành kết cục đã định. Nhưng mà hắn bây giờ còn chưa có chết. Tính mạng của hắn như cũ tại bộ thân thể này bên trong. Bang! Ưng Nhãn hai tay cầm thương. Giơ thương. Nhắm chuẩn. Bóp cò. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Gọn gàng. Xoay tròn độ đồng thép chế đạn đánh trúng người rắn Bạch Luyện đầu. Đâm xuyên ra thịt, khảm vào xương bên trong. Một đóa hoa máu theo miệng vết thương vẩy ra mà ra. Tại không trung nở rộ, người rắn Bạch Luyện nằm ở trong hố máu. Lúc này, Tiền Thương Nhất mới từ toái liệt đích thời quang bên trong khôi phục lại. Trên người hắn bị tung tóe một thân máu. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua. Không đến nửa giây liền phân tích ra tình hình trước mắt. Hiện tại hắn cùng một tên người bình thường không có quá lớn khác biệt. Đặc thù đạo cụ, kỹ năng, chủ động trang bị hiệu quả. Lúc này đều không thể tiếp tục sử dụng. vừa rồi chạy trốn bên trong, hắn đã coi là dốc hết toàn lực. Duy nhất còn tác dụng ở trên người hắn hiệu quả là hỗn hợp hình tu phục châm tễ. Tiếp xuống mấy phút bên trong, cho dù hắn thụ thương, cũng có thể trước tiên được đến chữa trị. Chết sao? Ngụ Ngôn lên tiếng hỏi thăm. Hẳn là, không biết, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Tiền Thương Nhất không có ngồi xổm xuống kiểm tra người rắn Bạch Luyện. Đối với hắn mà nói, hiện tại trước tiên kéo ra khoảng cách an toàn mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn vừa bước ra chân phải, cảm giác hết sức nguy hiểm từ phía sau truyền đến, cơ hồ khiến hắn toàn thân lông tơ dựng ngược. Đồng thời, thân thể của hắn dùng quỷ dị đến dùng nhân loại rất khó làm ra tư thế hướng bên cạnh bên phải uốn lượn, làm ra một cái cong tư thế. Tuy là tư thế kỳ lạ, nhưng lại vừa vặn tránh khỏi từ phía sau mà đến vết thương chí mạng. Người rắn đuôi rắn mũi nhọn lúc này lóng lánh hàn quang, phảng phất lúc này không còn là mềm mại huyết nhục, mà là sắc bén gai nhọn. Này lăng lệ một kích đâm xuyên qua Tiền Thương Nhất phía bên phải lồng ngực, trực tiếp tại lồng ngực của hắn mở một cái hố. Sau khi cúi đầu có thể nhìn thấy phía sau mình động. Người chết cự tuyệt, lần tránh tử vong hiệu quả chắc chắn có hiệu lực, nhưng không có nghĩa là diễn viên chắc chắn có thể lần tránh tử vong. Thân thể tự phát phản ứng cuối cùng không cách nào địch hơn người rắn Bạch Luyện đánh lén. Lớn lên tại quỷ trấn bên trong, người rắn Bạch Luyện vừa mới bắt đầu lớn lên thời điểm, đã bắt đầu dùng oán quỷ làm thức ăn. Tuy là vừa vặn chỉ là lạc đàn oán quỷ, nhưng là chỉ dựa vào điểm này vẫn như cũ đó có thể thấy được hắn săn bắn bản năng cường đại cỡ nào. Dù cho oán không có quỷ người sống có linh tính, mà dù sao khi còn sống cũng là người a. Đau đớn tới so với trong tưởng tượng càng nhanh. Toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào phảng phất đều đang run rẩy. Bọn chúng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thân là thân thể một phần tử, bọn chúng chính cuối cùng hết thảy biện pháp ngăn cản tử vong đến. Cho dù chỉ có thể kéo dài một giây đồng hồ thời gian cũng tốt. Xem ra, ta không có sai. Người rắn Bạch Luyện đem đuôi rắn thu hồi. Còn người đen nhánh tựa hồ mang theo điên ý cười. Số mệnh cũng không phải là đứng tại ngươi bên này. Xảy ra vấn đề chính là số mệnh bản thân. Ngươi không thể lại sống sót, trừ phi ngươi không phải người. Thời khắc sắp chết, người rắn Bạch Luyện phảng phất ý thức được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tại này rộng lớn trong vũ trụ vô ngần, có lẽ còn có hắn không hiểu rõ lực lượng, rồi có thể làm cho biển cả biến thành ruộng dâu. Cũng có thể tỉ mỉ chu đáo đến mỗi người trên thân. Không phải thời gian, mà là càng thêm không thể nào hiểu được tồn tại. Địa ngục điện ảnh, không hiểu, trong đầu của hắn xuất hiện ra cái từ này. Trong đầu sương mù phảng phất bị một đạo ánh dạng đông phá vỡ. Những cái kia không hợp lý tồn tại, những cái kia tại vô ý thức bên trong sơ sót hết thảy, những cái kia chuyên không cách nào giải thích, giờ khắc này cũng cấp ra đáp án. Vì cái gì Hắc Tử sẽ thua? Vì cái gì Hầu Văn Diệu loại này ác quỷ mới tại tối hậu quan đầu giết chết một người? Vì cái gì Trình Tinh Nguyên có thể dưới mí mắt của hắn làm việc? Cho nên hết thảy toàn bộ sáng tỏ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, người rắn Bạch Luyện lần nữa nhìn về phía vây quanh hắn người. Bỗng nhiên, hắn cảm giác có một loại lực lượng thần bí tụ tập tại Tiền Thương Nhất bọn người trên thân. Đây là hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu lực lượng. Nhắc nhở, trước mắt logic che đậy đã hủy bỏ. Mời diễn viên chú ý. Thuyết minh, logic che đậy hủy bỏ về sau, điện ảnh thế giới bên trong hết thảy tồn tại cũng đem có thể quan sát được, bao gồm đặc thù đạo cụ, kỹ năng cùng trang bị đưa tới cải biến. Đây là một cái nho nhỏ làm nóng người. Xin bắt đầu quen thuộc. Người rắn Bạch Luyện xung quanh sở hữu diễn viên trong đầu đều hiện lên ra câu nói này. Thậm chí bao gồm sắp chết Tiền Thương Nhất. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.